Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 833, chương 842, một bát thịt bò nạm phấn. Buổi sáng, Lục Anh tại ngọt ngào mộng bên trong nghĩ đến, nhập nhèm mắt to chậm rãi mở ra, miệng lẩm bẩm, đầu tóc rối bời mang theo một tia lười biếng, sung mãn thân thể quần áo không chỉnh tề, lộ ra một chút xuân quang. Hoa trắng chói mắt ngọc thể đang nằm tại trên giường. Nàng đá văng ra bị tử. Đùi thon dài cũng không phải lực lượng. Đột nhiên nhớ tới tối hôm qua tên hỗn đản kia. Tay hướng bên cạnh vừa để xuống. Không ai. Nàng phút chốc ngồi dậy. Lòng có chút mất mát rơi. Nàng lắc đầu. Đập đánh một cái mình gương mặt xinh đẹp. Để mình lập tức thanh tỉnh. Sau đó lập tức xuống giường. Mặc nhỏ dép lê liền chạy ra khỏi phòng khách. Phòng khách không có người. Phòng khách vậy không ai. Có chạy vào nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh vẫn không có người nào. Lại ra ban công lục soát. Ban công vẫn không có ai. Trở lại phòng khách xem xét. Tần Phi mang đến giày Kevin không thấy. Nàng lập tức giống như xì hơi bóng ra. Cả người ỉu xìu. Chẳng lẽ Tần Phi đi về trường học? Giống như cũng nên đi. Tối hôm qua hắn giống như nói không sai biệt lắm phải đi về. Nhưng là gia hỏa này quá mức. Đi vậy không cùng mình chào hỏi. Thật sự là chiếm xong tiện nghi. Ăn no liền đi à. Lục Anh phiền muộn ngồi ở trên ghế salon. Tâm lý rất cảm giác khó chịu. Giống như mất đi âu yếm đồ chơi tiểu nữ hài. Cái này hơn một tuần lễ. Mặc dù mình miệng bên trong rất phiền hắn trong nhà. Kỳ thật nội tâm không biết đến cỡ nào cao hứng. Trong nhà nhiều một cái nam nhân. Mỗi ngày trở về đều có thể nhìn thấy hắn. Qua nhiều năm như vậy. Lần thứ nhất cảm giác cái nhà này không phải lạnh như băng. Giờ phút này, nàng rất cô đơn. Không muốn đi làm. Ngoác miệng ra đi. Lầm bầm vài câu. Lại có chút tự diễu nói ra. Người khác nhớ ngươi liền tới tìm ngươi chơi. Chơi chán liền trở về a. Lục Anh là mình ngốc mà thôi. Ngươi chính là cái đại ngốc. Lục Anh nói xong, liền ôm lấy cắt phát, tóc, mấy cái gối, rất khó chịu địa hướng cổng ném đi. Ai, uy Lục đại mỹ nữ, ngươi sáng sớm nổi điên làm gì a? Lục Anh ném ra cái gối. Vừa vặn nện vào mở cửa đi vào Tần Phi. Còn tốt Tần Phi cơ linh, bằng không trong tay thịt bò nạm phấn đều muốn đổ. Con tưởng rằng ngươi đi nữa nha. Lục Anh nhìn xem đầu đầy mồ hôi Tần Phi. Lại là kinh ngạc lại là kinh hỉ. Tranh thủ thời gian xóa đi mình trong hốc mắt mặt chảy ra chất lỏng. Đứng lên, Tần Phi liếc nàng một cái. Đi đến, đem hai bát thịt bò nạm phấn đặt ở trên mặt bàn. Đại tỷ, ta đi vậy sẽ nói cho ngươi biết. Ta là như thế vong ân phụ nghĩa. Đi không từ giã người nha. Ăn đi. Mua cho ngươi Long Hoài thị món ngon nhất thịt bò nạm phấn. Rất nhiều người xếp hàng. Hẳn không phải là chỉ là hư danh. Long Hoài thị món ngon nhất thịt bò nạm phấn. Chính là ta hôm qua ngày soát điện thoại nhìn thấy Đông Phong đường cái nào một nhà sao. Lục Anh lúc này đã nói không ra lời. Hôm qua ngày nàng xác thực đề cập qua đầy miệng. Nhà này thịt bò nạm phấn hiện tại rất hòa. Nàng cũng muốn ăn tới. Nhưng là tốt như chính mình nhà quá xa. Khoảng chừng 10 cây số. Gọi thức ăn ngoài đều không gọi được. Là, bắt đầu ăn, ta đói. Nghe liền đã thèm. Tần Phi lau xong mồ hôi. Vậy ngồi xuống. Xuất mở ra trước mình một đêm kia thịt bò nạm phấn. Toa một ngụm. Oa, tuyệt đối mỹ vị a. Chuyến đi này không tệ. Không phải Tần Phi. Ngươi sáng sớm chính là vì mua cho ta cái này bữa sáng sao? Lục Anh ngẩng đầu rất chân thành nhìn. Xem Tần Phi, vừa mới lau khô nước mắt hốc mắt lúc này lại toát ra nước mắt. Nàng cũng không biết, vì cái gì luôn luôn kiên cường nàng. Giờ phút này như thế yếu ớt, ngươi suy nghĩ nhiều, ta là đồi phế quá lâu. Rất là áy náy, nay sáng sớm đã sớm, ra ngoài chạy bộ, đi ngang qua thời điểm thuận tiện liền mua. Không nói, ăn trước đi, lạnh liền ăn không ngon. Tần Phi tiếp tục toa, cái này thịt bò nạm xác thực chính tông a, trơn mềm ngon miệng, hương, quá thơm. Lục Anh nhìn thấy một mặt say mê bộ dáng, Tâm lý không hiểu cảm động. Nàng rất nhiều năm, vẫn luôn là một người ở. Cũng không có người mua cho nàng cái bữa sáng cái gì. Lúc này, cầm lấy trên bàn mình chén kia thịt bò nạm phấn. Thịt bò nạm phấn y nguyên rất ấm áp. Một mực từ trong lòng bàn tay nàng ấm đến nàng trái tim. 10 cây số vừa đi vừa về. Lại còn là dạng này nhiệt độ. Có thể nghĩ, cái này đồ đần là chạy được nhanh hơn. Có thể là vẫn là đặt ở trong lồng ngực của mình a. Lục Anh nhẹ nhàng mở ra cái nắp. Trước uống một ngụm canh. Hương Úc nồng hậu dày đặc. Dư vị vô tận. Tiếp lấy mới bắt đầu ăn mặt. Quả nhiên không phải chỉ là hư danh. Không biết có phải hay không là bởi vì Tần Phi nguyên nhân. Chén này mặt nhiều hơn một loại gọi là hạnh phúc hương vị. Tiểu Lục A, cho ngươi một miếng thịt. Cái này mấy ngày cha án vất vả. Tần Phi kẹp một khối thịt bò nạm ném tới Lục Anh trong chén. Không cần, ta cái này cũng có. Lục Anh thụ sủng nhược kinh muốn mất đi trở về. Ngạch, để ngươi ăn thì ăn. Tần Phi bá đạo nói ra. Thật sự là bá đạo. Chấm ngoặc kép, Lục Anh chu môi. Nhưng là nội tâm nói không nên lời ngọt. Ngọt đến xuống mặt. A, chấm ngoặc kép, ăn vào một nửa. Lục Anh đột nhiên hét to một tiếng. Để tay xuống bên trong mặt. Làm gì, cắn được đầu lưỡi. Tần Phi quay đầu không hiểu thấu nhìn xem nàng. Nữ nhân làm sao luôn luôn nhất kinh nhất xạ. Hù chết người. Ta, còn không có đánh răng. Lục Anh xấu hổ nhìn xem Tần Phi. Sắc mặt phiếm hồng, như cái tiểu nữ hài đồng dạng. Ta đi, ta cho là ngươi làm gì? Có cái gì cái gọi là, ngươi cũng ăn một nửa. Tần Phi nhún vai, không được, ta lại như ngươi, lôi tha lôi thôi. Chấm ngoặc kép, cái này Lục Anh lúc này mới chạy vào đi đánh răng đi. Cái này cũng không biết là cái gì thao tác. Thần kinh, bản án phá à, hung thủ bắt được, hai người ăn no rồi. Có bắt đầu trò chuyện lên bản án. Lục Anh ngồi tới gần chút. Triển lộ ra mỹ nhan nói ra. Phá. Còn tốt có ngươi nhắc nhở. Không phải chúng ta những người này lại muốn đi lệch. Vậy là được. Là hắn huynh đệ hoặc là đồng sự ra tay a. Tần Phi cười hỏi. Lục Anh kinh ngạc che miệng mình. Hỏi. Làm sao ngươi biết. Hung thú là hắn một cái rất muốn tốt đồng sự. Hai người bọn họ đang tại truy cùng một cái nữ hài. Giống như cũng là bởi vì chuyện này sinh ra hiềm khích. Bất quá còn không có thẩm xong. Ngươi theo dõi ta phá án đi. Đừng ngốc, ai có rảnh quản ngươi sự tình. Ngươi lại không trả tiền. Vậy làm sao ngươi biết ngạch? Đoán được a? Nhìn vụ án ta liền biết người này khẳng định là bên cạnh hắn người. Bằng không thì sẽ không có thể dễ dàng giấu vào hắn trong xe. Vậy không có khả năng rõ ràng biết hắn chỗ đậu camera vị trí. Giết người còn có thể bình tĩnh như thế. Trước không nóng nảy rời đi trốn ở trong cốp sau xe mặt. Đợi đến có người phát hiện người chết. Rất nhiều người đến vây xem. Hắn mới ung dung từ dương phía sau đi ra. Làm bộ cũng là phát hiện người chết quần chúng vây xem. Cuối cùng các loại cảnh sát tới. Tại lẫn vào trong đám người mặt. Tiêu sái rời đi. Tần Phi, ngươi xác thực phải làm một cảnh sát, vậy mà liền có thể nhìn một chút hồ sơ, liền đã đoán được tất cả mọi chuyện. Ha ha, Lục cục trưởng, ta cho làm bí thư, ba bồi loại kia, có thể không doái, tốt, tùy thời hoan nghênh, vậy ta liền có thể có việc túi tìm ngươi làm. Lục Anh cũng cười, cái kia không có việc gì thời điểm đâu, ta có hay không có thể làm, chấm ngoặc kép, Tần Phi. Ngươi muốn ăn đòn có phải hay không? Chấm ngoặc kép, Lục Anh đạp một cước. Ha ha, nói câu nghiêm túc, này ngày ta phải đi. Tần Phi nói ra, đi cái nào? Lục Anh hỏi, về nhà trước, nhìn xem phụ mẫu, sau đó về trường học. À, cút đi, ta rốt cục có thể thanh tịnh. Lục Anh cúi đầu, Lục Anh đồng học, về sau đi ngủ, chớ đóng cửa sổ, không khí không lưu thông. Còn có ăn ít thức ăn ngoài. Người nấu cơm. Còn ăn rất ngon. Tần Phi nói ra. À, còn có. Đừng quá liều mạng. Đều làm cục trưởng rồi. Không cần mọi chuyện tự mình làm. Ngươi có thể đem sự tình giao cho hạ mặt người làm. Ngươi phiền quá à. Còn có đi hay không? Vậy ta thật đi. Tần Phi thật ra cửa. Tần Phi, chấm ngoặc kép, Lục Anh đột nhiên quay người. Làm gì, lại hôn ta một cái. Ánh mắt chờ mong, mang theo dục hỏa, ừ ách, chấm ngoặc kép, hai người lại ngã xuống trên ghế salon. Cắt phát, tóc, không ngừng ma sát địa mặt, phát ra ngượng ngùng tiếng vang. Tại cả phòng quanh quẩn, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.